Thần đạo Đan Tôn, chương 983, cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này nhìn nhau một cái, đều có thể từ trên mặt của đối phương nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ. Dồn dập quay người bỏ chạy, hơn nữa phân hai phương hướng khác nhau. Hắc, Lăng Hàn đánh thất sát trấn hồn thuật, người bên trái hơi ngưng lại, bị hắn đuổi theo, phúc địa ấn oanh qua. Nhất thời trực tiếp đánh nổ thức hải. Nhưng chỉ nháy mắt như thế, người bên phải đã chạy ra xa trăm trượng. Lăng Hàn lấy cung tên, phát động diệt long tinh thần mũi tên. Xèo, một mũi tên bắn nhanh. Hắn cũng không có sử dụng mũi tên trung cực, nhưng mũi tên này vẫn cực kỳ đáng sợ. Mà người chạy trốn kia căn bản không có dũng khí quay đầu lại chiến một trận. Chỉ biết thoát thân, thì làm sao có thể trốn được. Phốc. Mũi tên vào thể, trực tiếp thấu tâm mà qua. Người kia kinh ngạc xoay người lại, muốn nói cái gì, oanh, nhưng toàn bộ lồng ngực đột nhiên nổ tung, chớp mắt liền chết. Lợi hại, Lăng Hàn đi tới nhặt mũi tên lên. Đây là mũi tên của sát thủ ám dạ đường. Trước hắn không có phát hiện, trên mũi tên còn có thần văn, tăng lên lực sát thương rất lớn. May nhờ thể phách của hắn đủ mạnh, bằng không lúc đó hắn bị mũi tên xuyên thấu thân thể, hiện tại liền không có cơ hội đứng ở chỗ này. Đây là một bài học, quyết không thể coi thể phách của mình mạnh mẽ mà bất cẩn, bằng không chính là tự đào hố chôn mình. Lăng Hàn thầm nói, hắn thu không gian linh khí của 6 người, lại còn có mấy trăm khối chân nguyên thạch, đây là một chút tiền nhỏ, mà để hắn cao hứng chính là còn có 3 khối linh nhục. Cuối cùng, còn có 2 khối sơn hà thạch, chẳng trách nhiều người thích giết người đoạt bảo như vậy. Xác thực, phất quá nhanh à, có điều, ngươi có thể giết người, người khác cũng có thể giết ngươi. Quả báo khó chịu, ta sẽ không chủ động đi cướp người khác, nhưng ai không có mắt có ý đồ với ta. Vậy liền, ha ha, còn có thanh thần kiếm kia, rất hợp tay, chỉ là hắn không dám dùng ở nơi này. Bằng không chính là đang nói tổ 7 người trước là chết ở trong tay hắn. Tuy mọi người đều biết trong bí cảnh khó tránh khỏi giết chóc, nhưng cũng không thể kiêu căng đến mức độ như thế. Sau khi trở về lại dùng, Lăng Hàn tỉ mỉ so sánh phương hướng. Trong này không có nhật nguyệt, phương hướng kỳ thực là đối lập. Ở trong vô số năm thăm dò bị người xác định ra, trước hắn đã ghi nhớ địa đồ của Thủy Nhạn Ngọc. Bởi vậy, so sánh địa hình một chút, hắn liền bước về xích hồ. Ô ô ô, cũng không lâu lắm, chỉ nghe tiếng khóc thầm thảm từ trong rừng rậm truyền ra. Thật giống như quỷ khóc. Lăng Hàn dùng mình, trong bí cảnh, cái gì lung ta lung tung, quái vật không thể tưởng tượng nổi đều có thể xuất hiện. Nên, xuất hiện một con quỷ cũng không kỳ lạ. Hiếu kỳ hại chết mèo. Lá gan của hắn rất lớn, lòng hiếu kỳ lại nặng hiếm thấy, không nhịn được liền men theo tiếng khóc, thân hình nhẹ nhàng, còn lấy ra thanh thần kiếm kia, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đi tới bên rừng rậm, nhẹ nhàng đẩy bụi cỏ, chỉ thấy phía trước có một bạch y nhân đang khóc thút thít. Mà càng dọa người chính là, nàng lại không có đầu, thực sự là quỷ. Lăng Hàn nắm chuôi kiếm, cả người có một cảm giác lạ lạ. Không phải sợ sệt, mà là hưng phấn. Hắn vẫn chưa có chém quỷ lần nào a. Vèo, hắn phi thân lên, một kiếm chém tới. Hả? Bạch y nhân kia đột nhiên ngẩng đầu. Ai nói nàng không có đầu? Chỉ là vừa nãy chôn đầu quá thấp, hai tay lại ôm cổ, chỉ có thể nhìn thấy vải vóc màu trắng, ngay cả cổ cũng không nhìn thấy, cho nên mới lầm tưởng nàng không có đầu. Cửu quận vương, Hồ Phỉ Vân. Thiếu nữ này đầy mặt đều là nước mắt, trên mặt mang theo vẻ mê man, cho đến khi ánh kiếm làm lóa mắt, mới đột nhiên mở miệng nhỏ, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng thậm chí ngay cả bản năng tránh né chống đỡ cũng không có. Lăng Hàn đã không thể thu kiếm, lúc này chỉ có thể dùng lực đẩy một cái, mũi kiếm sát bên trái của Hồ Phỉ Vân, kinh phong xẹt qua, để tay áo của nàng phấp phới, phốc phốc phốc phốc. Kiếm mang đảo qua, phía sau Hồ Phỉ Vân, chỉ ít trăm cây đại thụ bị chặt đứt, ầm ầm ầm ngã xuống. Hồ Phỉ Vân ngừng một hồi, sau đó đột nhiên nhảy lên. Cuối cùng phản ứng lại, nàng xoa xoa nước mắt, nức nở nói, ngươi, tại sao ngươi muốn chém ta? Trên khuôn mặt đều là vẻ oan ức. Cái này, Lăng Hàn nhe răng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là quỷ, người ta không phải quỷ. Hồ Phỉ Vân vội vàng lắc đầu, nhưng lập tức lộ ra vẻ sợ sệt hỏi, nơi này có quỷ, nàng sợ đến run cầm cập. Lăng Hàn thực không cách nào tưởng tượng, một tiểu cô nương như thế lại có thể ngồi lên vị trí cửu quận vương. Để tả hữu tướng, bảy đại tướng đều kính nể. Hắn cười ha ha nói, hẳn là không có, vậy thì là khả năng có. Hồ Phỉ Vân rất yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Coi như có quỷ, vậy cũng không có gì đáng sợ. Lăng Hàn cười nói, có câu không làm việc đuối lý, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. A, không cần nói. Nhưng Hồ Phỉ Vân lại sợ đến khuôn mặt trắng bệch. Người ta cho mấy vị tỷ tỷ uống linh dịch có thuốc sổ, sẽ bị quỷ quấn lấy. Ô ô ô, Lăng Hàn không khỏi cạn lời. Chỉ có thể trấn an nói, không có chuyện gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Còn chưa đủ để quỷ nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi cho rằng mỗi con quỷ đều rất nhàn rỗi sao? Làm sao ngươi biết quỷ nhàn hay không nhàn? Ngươi gặp quỷ rồi sao? Hồ Phỉ Vân một bên sợ đến run cầm cập, một bên lộ ra vẻ tò mò. Lăng Hàn có chút phát điên, vội vã bỏ qua cái đề tài này. Nói, cửu quận vương, sao ngươi lại ngồi khóc ở đây một mình? Ba hộ vệ của ngươi đâu? Bị hắn hỏi như vậy, Hồ Phỉ Vân lập tức khóc lên. Khóc thút thít nói, các nàng thính cần, vận dung đều chết rồi. Ô ô ô, đều là bảo vệ ta, mới bị ác thú kia ăn đi. Lăng Hàn cả kinh, lấy loạn tinh nữ hoàng ân sủng với cửu vương, phái ra ba nữ vệ kia không chỉ là tiểu cực vị đỉnh cao, khẳng định còn lấy bí pháp tăng lên tới trình độ thiên tài tam tinh, tứ tinh, sức chiến đấu có thể so với trung cực vị hậu kỳ thậm chí đỉnh cao. Nhưng ba người liên thủ đều không địch lại. Vậy con, ác thú, kia mạnh bao nhiêu? Chỉ ít cũng là sức chiến đấu của đại cực vị, thậm chí là hậu kỳ, đỉnh cao, bằng không không thể để ba vệ kia một cái cũng không thể chạy thoát. Nhân vật như vậy ngay cả Lăng Hàn thấy cũng chỉ có trốn. Thần thiết cấp 2 bị sức chiến đấu của đại cực vị oanh kích, vẫn sẽ có khả năng bị phá hỏng, mà thần hồn của hắn không có tăng lên rõ ràng. Thất sát chấn hồn thuật phỏng chừng cũng không có tác dụng, cách chương.